Chương 229, ngươi dùng bản tư mệnh giống. Lời nói này điểm trực Bạch Phiên Dịch, nói đúng là đại tư mệnh ngài còn đồng tử thân, không có khả năng có con trai tỉnh, đều là âm mưu, ngài bị tiện nhân che đậy. Ở đây đều là rộng thoáng người, tự nhiên nghe hiểu được Khấu Nguyên Xu lời nói này nói bóng gió, liền liền Lũ Đô Vương cũng mới giật mình nghĩ tới chỗ này, nội tâm một trận mẹ nó đúng a đại tư mệnh xem như tư mệnh phủ tư tọa, hắn thần lực cần bảo trì đồng tử thân, mới có thể vĩnh tồn ở thể nội, không thể tiết nguyên dương chi khí, nếu không thần lực nhất định băng. Nhưng đại tư mệnh dưới mắt hiển nhiên thực lực chưa từng có cường đại, cho nên ân tầm dực phủ Yến Du Cù Nở Dê kinh ngạc, nàng hiển nhiên không biết cái thuyết pháp này, tiếp đó nàng liền có chút hoài nghi cái này con trai tiện nghi cha, có phải hay không lai lịch bất chính. Có thế ra mặt dạy đại tư mệnh đã lên tiếng, các đời tư tọa, thất ư một câu nói, sắc bén chứng tỏ, các đời tư tọa xa xa không cách nào cùng hắn tương đương nói cách khác, các đời tư tọa đến bảo trì đồng tử thân mới có thể bảo trì thần lực. Nhưng người ta dung đại tư mệnh căn bản không cần, hắn như thế nào đều mạnh, như thế nào đều vô địch. Ách thuyết pháp này thật đúng là không người có thể phản bác. Nguyên Khang Đế thất bại, sáng tạo ra dung đại tư mệnh chưa từng có cường hoành danh vọng, dù là hắn không hỏi thế sự, truyền thuyết chính là truyền thuyết, hắn chính là để cho người ta theo không kịp. Thế nhưng là Cố Nguyên Xu vẫn là không tin. Đủ rồi. Đại tư mệnh kiên nhẫn đã dùng hết, U Đô Vương, Yến Các Lão. Tại trị thủy hoàn tất sau đó, lại theo bản tư mệnh về một chuyến vương đô, không cần các ngươi can thiệp. Trình Khoát nghe đến đó, lại cảm thấy đây đã là vô cùng tốt kết quả, vội vàng bái tạ, cẩn tuân đại tư mệnh phân phó. Cẩn tuân đại tư mệnh phân phó những người còn lại cũng đều có thể tiếp nhận thuyết pháp này, nhất là tại đại tư mệnh dưới áp lực mạnh, lại thêm có thể tiếp nhận rồi còn như giam giữ cái gì, dù sao bọn hắn là không dám lại nói. Còn như Cố Nguyên Xu, nàng mặc dù phi thường không cam lòng nhưng nàng trong thức hải chín đầu kê quái, đã lệnh cưỡng chế nàng không cho phép lại phát điên, nàng cũng chỉ có thể trầm mặc. Bất quá Trần Thuần Phong lại hỏi, đại tư mệnh, vậy cái này thủy hoạn, có thế cần chúng thần tương trợ thần đã đem tư mệnh phụ trị thủy tế tư, học đồ, toàn bộ mang đến. Đại tư mệnh vô ý thức nhìn về phía toàn bộ hành trình được an bài đến rõ ràng chẳng yến đến dù, người sau cũng là nhận ánh mắt của hắn. Lại trả lời một cái lanh triệt xương ánh mắt đại tư mệnh bó lấy trong ngực con trai, con ngươi màu sắc vô tội biểu thị, cũng nên cho đám người giải thích con trai xuất hiện, con trai không thể không sáng không trắng bị người ô danh tan. Yến Du lãnh đạm thu tầm mắt lại, hoa hoàng gật đầu nói, hữu dụng, giữ lại. Thế là đại tư mệnh lại như thế về Trần Thuần Phong, nghe nàng. Trần Thuần Phong, ngây ngốc một chút hắn, không thể không nói, chỉ thủy một chuyện, không tầm thường. Tư tọa ngài phải nghĩ lại a thật không thể sắc mê tâm khiếu a có thế đã sắc mê tâm khiếu đại tư mệnh biểu thị. Việc nơi này, Yến Các Lão so bản tư mệnh rõ ràng, bản tư mệnh cũng là chờ đợi nàng điều khiển, có dị nghị không dám kinh hãi không thôi Trần Thuần Phong vội vàng túi đầu. Cái kia thần cu nở dê chờ đợi ở đây, mặc cho điều khiển, ngày khác lại theo đại tư mệnh vào vương đô. Trình Khoát liền từ thiện như lưu tỏ rõ lập trường, cũng không nguyện về trước đi chịu gọn. Ân tầm dực dự thính đến đây, chỗ nào vẫn không rõ, nguyên bản hết sức căng thẳng chiến tranh phong vân, đã tan cảnh mây khói hắn thật là thật to thở dài một hơi, vậy bản vương liền cho Trình tướng quân an bài doanh địa. Đa tạ. Trình Khoát khó xử như vậy gật đầu. Ân tầm dực lập tức đem còn lại thế lực QNZ an bài đến rõ ràng, sau đó liền bẩm, Yến Các Lão, bản vương thu được quân tử tông tin tức xưng, bọn hắn cũng coi nhân thủ, bản vương đem người đều gọi tới có thế. Yến Du gật đầu, nàng xác thực cờ ơn ở không ít nhân thủ, đặc biệt là khi nhìn đến một màn kia sau đó, nàng đến cẩn thận an bài một hai, để tránh xuất hiện sơ hở. Bởi vì suy nghĩ phía dưới đã là rạng sáng, liền nháo đằng lâu như vậy, Yến Du liền làm an bài nói, nghỉ ngơi trước một ngày, ngày mai giờ thịnh, bờ sông tụ tập. Được. Ân tầm dực từ đều ứng. Sau đó khắp nơi cấp tốc tán đi, cho dù là không cam lòng Cố Nguyên Xu. Cũng không thể không ly khai, nhưng nàng coi như thất hồn lạc phách cực kỳ, có thể thấy được bị kích thích không phải bình thường lớn. Chờ những người này một chuyến, Yến Du liền lạnh lùng nhìn chằm chằm đại tư mệnh, người sau tiếp tục thanh thuần, vô tội nhìn xem nàng, không có chút nào lùi bước, biết sai chi ý, để cho Yến Du sọ nào ẩn ẩn làm đau. Ngược lại là Yến Tử Thiểu, hắn dẫn đầu phá vỡ yên lặng, là ngươi khi dễ ta, ân, khi dễ chúng ta tiểu ngư nhi có thể là nàng khi dễ ta. Thản nhiên như đại tư mệnh, sợ ngây người Yến Tử Thiểu. Khu Ân Lưu Phong lúc này mới giật mình phải đi, nếu không sợ rằng sẽ bị diệt khẩu. Cái kia, cô nãi nãi, đại tư mệnh, ta đây đi trước, đi trước. Ngươi đầu tiên chơ chu tờ đa. Yến Du lại nói. Ân Lưu Phong, hắn đã cảm giác được sọ não có chút mát mẻ. Thiếu chủ đừng sợ. Nhị Mao nâng đỡ hắn nhà thiếu chủ. Ân Lưu Phong khắc sâu cảm thấy, hắn sớm muộn phải chết tại cái này nhị hàng thuộc hạ phá miệng. Bất quá vừa đối Ân Lưu Phong thả xong hơi la nhờ đại tư mệnh, hắn đã ôm con trai nói ra, ta đây cùng tiểu bảo đi trước ngủ. Không Yến Du đương nhiên muốn cự tuyệt. Có thế đại tư mệnh đã ôm con trai đi cái này hôn trướng Yến Du thật là sọ nao đau đúng là hôn trướng như thế. Như thế vô sỉ mới phản ứng được Yến Tử Thiểu vạn vạn không nghĩ tới. Khi dễ tiểu ngư nhi người, thế mà cắn ngược lại tiểu ngư nhi một ngụm không được ta phải tìm hắn đi Yến Tử Thiểu không thể nhịn được nữa. Dù là đối phương phảng phất rất lợi hại, hắn cũng phải cấp tiểu muội đòi cái nói chuyện, thứ đồ gì ta cùng ngươi. Mỹ Nhi sớm đã ngao ngoe muốn động. Nàng đã sớm trực giác cái này đại tư mệnh rất mạnh mạnh phi thường, hẳn là mạnh hơn nàng, điều này làm cho nàng càng muốn đánh hơn một chút. Kít cực kỳ không có tồn tại cảm con chuột nhỏ, mau từ Mỹ Nhi trên thân nhảy ra, nó cũng không phụng bồi cái kia đại tư mệnh quá xào trá. Hèn nhát Mỹ Nhi phỉ nhổ con chuột nhỏ. Con chuột nhỏ đã hướng Ân Lưu Phong trên thân nhảy, nó quyết định cùng hèn nhát cùng một chỗ, an toàn. Đều đừng đi. Yến Du cũng không muốn nhị ca cùng Mỹ Nhi tự mình chuốc lấy cực khổ, nửa đêm về sáng, tắm một cái ngủ đi. Tiểu ngư nhi Yến Tử Thiểu không cam tâm Yến Du chỉ phải trấn an vô vô hắn có gai bả vai, đồng thời hướng Ân Lưu Phong để nói, Lưu Phong, chờ cha ngươi làm xong, để cho hắn tới gặp ta, ta có một số việc muốn cùng hắn nói. Ân Lưu Phong lập tức nghiêm mặt, liên quan tới thủy hòa đường. Yến Du nhíu mày, còn không biết cụ thể muốn thế nào xử lý cái này một đám tử. Nhưng đại khái ý nghĩ, nàng còn là có, cụ thể, còn phải đợi lại xuống sông một chuyến, mới tốt xác định. Tốt, ta vậy liền đi tìm ta cha. Có thế từ Yến Du sắc mặt nhìn ra một chút mánh khỏe Ân Lưu Phong, hắn một chút không lánh đã mang theo nhị mao đi rồi. Nhị mao một đường than thở Yến Du thì tại người đều đi sau đó, hướng cách đó không xa nhìn lại. Đầu kia đại tư mệnh ngay tại chi lều vải, động tác thành thạo, tư thái nhẹ du thoải mái. Phảng phất tiên dáng trần sơ lâm nhân gian, đang hào hứng giặt rào chuẩn bị thể nghiệm nhân sinh. Thấy được Yến Du một trận đau răng ta giúp ngươi chi một cái phát giác con trai mẹ hắn ánh mắt đại tư mệnh, còn phi thường thông thấu ngoái nhìn hỏi một chút, ta còn có. Lời vừa nói ra, không đợi Yến Du trả lời, Yến Tử Thiều đã mở miệng, lời thừa còn có không vội vàng chi. Tên khốn này vẫn tính biết một chút lễ nghi, hiểu được chưa cưới không thể ở chung một phòng. Không không đúng tên khốn này nhị ca tức đến chập mạch rồi. Yến Tử Thiểu vỗ vô nào trước, liền nhanh chân hướng tư mệnh đi đến, hắn thật không cách nào ngồi nhìn cái này khi dễ muội muội của hắn hôn trướng. Như thế khoan thai tự đắc chỉ là Yến Tử Thiểu mới trôi qua, thu tay lại đại tư mệnh liền đều, nhị ca Yến Tử Thiểu dưới chân một cái lảo đảo, kém chút quăng ra. Nhưng ôm con trai đại tư mệnh, đã tiến lên đỡ nhị cứu tử. Yến Tử Thiểu đứng vững sau đó. Lọt vào trong tầm mắt chính là màu sắc tốt, ánh mắt làm rõ như tiểu bảo đại tư mệnh, hắn đắt hình như có chút tỉnh lại dấu hiệu Yến tiểu bảo, hắn vừa vặn giật giật. Đại tư mệnh liền nhẹ vỗ về con trai mềm lưng, ngoan. Cảm nhận được nồng đậm cha ruột khí tức Yến tiểu bảo, hắn liền hướng cha hắn trong ngực chui chui vào, tiếp tục ngủ say. Yến Tử Thiều đứng ngoài quan sát, tự nhiên có thể cảm giác được, cái này đại tư mệnh đối tiểu bảo che chở. Hắn mới vừa rồi bị lều vải ngăn cản. Vậy mà không biết cái này đại tư mệnh tại chi doanh trướng đồng thời, cu nở dê không buông xuống tiểu bảo. Mà dỗ xong con trai đại tư mệnh tắt thì hỏi, nhị ca có lời nói Yến Tử Thiểu hơi thu nội ý, hiện tại biết rõ đối tiểu bảo tốt rồi, trước đó làm gì đi ta lỗi. Dung giật trong mắt nhận sai, lời này hắn cảm thấy Ân Tầm Dực dạy không sai, không quan tâm trước đó phát sinh cái gì, không cách nào chứng kiến con trai xuất sinh, không có một mực tại bên cạnh hắn. Là không cách nào đền bù lỗi. Nhưng đã đi tới Yến Du, lại nói, không có quan hệ gì với hắn. Mặc kệ cái này đại tư mệnh nói chuyện có mấy phần thật, mấy phần giả, con trai là nàng, cùng ai cũng không quan hệ. Dù là con trai mình muốn cha, đó cũng là con trai sự tình, tại nàng nơi này, người này cùng nàng căn bản lông vô căn hệ. Là lấy ta rốt cuộc để ý rõ ràng Yến Du, nàng đang muốn tỏ thái độ. Thế mà không quan hệ ngươi có thế sinh ra tiểu bảo dung đại tư mệnh nhã nhiên hỏi lại.